Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 646, Invisible Surf. Sanada Jinichiro chỗ đánh ra hắc khí. Sẽ ở cầu sắp bị đối thủ đánh trúng trong nháy mắt. Từ khía cạnh đưa bóng quỹ tích vận hành cải biến. Trực quan điểm nói, là bóng vào rồi một cái gần như 90 độ chuyển biến. Nhưng mà, cái này trong khoảng điện quang hỏa thạch biến hóa, vẫn như cũ không thể chạy ra Suji Tanegashima phòng ngự phạm vi. Chỉ gặp hắn vợt tennis nhất truyền, dễ như trở bàn tay lần nữa đưa bóng chặn đường. Cầu đụng vào đập lưới phía trên, phảng phất đánh vào nước sâu bên trong, nhấc lên trận trận không gian gợn sóng. Đồng thời, quả bóng này tất cả xoay tròn, lực đạo, đều tại gợn sóng sinh ra đồng thời, bị cực kỳ xảo diệu địa hóa giải. Tất cả mọi thứ, Invisible Surf, trả lại cho ngươi. Gặp đây, Sanada Jinichiro toàn thân chấn động. Hắn nắm giữ Kokusoku no Aura về sau. Chỉ dùng qua một lần. Đây là lần thứ hai. Chỉ bất quá, vẻn vẹn lần thứ hai sử dụng. Liền gặp loại này vô giải lực phòng ngự. Nên làm như thế nào? Một đoạn biến hướng căn bản vô dụng. Nội tâm suy tư. Sanada Jinichiro bước nhanh di động, cuối cùng đuổi tới bóng tennis. Lực phòng ngự của hắn hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng năng lực tiến công còn không có vượt quá tưởng tượng. Xem ra sẽ đánh thành đánh lâu dài. Đã như vậy, ý niệm tới đây, hắn mãnh liệt địa dừng. Cánh tay phải hướng về sau duỗi dẫn, trong tay bóng rổ đập tựa như một thanh kiếm sắc, mãnh liệt địa hướng về phía trước chém xuống. Nó nhanh như gió, phanh, cầu tựa như hóa thành một hơi gió mát, cầu nhanh tăng vọt, đột nhiên biến nhanh hơn rất nhiều. Thấy cảnh này, Kirihara Ayaka hai mắt tỏa sáng, nói, Sanada phó bộ trưởng cuối cùng bắt đầu nghiêm túc, Fiorin Kazan lôi âm, lại thêm hiện tại Kokusoku no Aura, có phần thắng, tuyệt đối có phần thắng. Nghe nói như thế, Tiêu Dạ âm thầm lắc đầu. Hắn đối tranh tài song phương đều hiểu rất rõ, đặc biệt là Suji Tanegashima, cùng đối phương từng có rất nhiều lần luyện tập thi đấu, huấn luyện thi đấu, cho nên rõ ràng biết đối phương thực lực cụ thể. Sanada Jinichiro đại khái là muốn đem tranh tài đánh thành đánh lâu dài. Trước tiêu hao Suji Tanegashima thể lực, cường đại tới đâu tuyển thủ, cũng phải có thể lực chèo chống. Nếu là thể lực chống đỡ hết nổi, thực lực liền không cách nào phát huy ra một nửa. Ý nghĩ ngược lại là rất chính xác. Đáng tiếc, nếu như nhẹ nhàng như vậy liền có thể thắng. Ta đã sớm có thể thắng. Tiêu Dạ bất đắc dĩ nghĩ lấy. Liền xem như ta, muốn đem Suji kéo tới tàn cuộc cũng rất khó. Huống chi, bên cạnh còn có cái một trong quân, sức chịu đựng thứ nhất, Ryuji Omagari. Lời tuy như thế, nhưng Tiêu Dạ cũng không có quá mức để ý. Tựa như trước đó hắn nói tới, Sanada tổ hợp bị thua. Tại trong dự liệu của hắn, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có trông cậy vào trận này có thể thắng. Mà về sau phát triển, cơ bản như hắn sở liệu. Ván đầu tiên, cao trung tổ tại lạc hậu tình huống dưới, theo Suji Tanegashima dự thi, dễ như trở bàn tay địa đuổi ngang so điểm. Cũng tại trong chớp mắt vượt lại, bảo vệ phát bóng cục, mà đến phiên sơ trung tổ phát bóng ván thứ hai, lại làm trầm trọng thêm. Hai tên học sinh cấp 3 phối hợp tiến công không có kẽ hở. Trực tiếp đem Sanada cùng Akusu phòng ngự đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Lấy hoàn mỹ chặn linh hoàn thành phá phát, nhưng cái này vẻn vẹn bắt đầu. Về sau hai trận, càng là ở vào nghiêng về một bên tình huống. Trước sau bất quá không tới 20 phút, so điểm đã biến thành 4-0. Ngô, quả nhiên không cùng đẳng cấp quyết đấu. Cái kia hai tên học sinh trung học thực lực tuyệt đối có bi số một trận tiêu chuẩn. Làm sao bọn hắn đối thủ càng đáng sợ. Dù sao cũng là Suji cùng Men. Hai người bọn họ coi như tại Genius 10 bên trong. Cũng ở vào đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Genius 10, thiên tài 10 người. Chỉ là một quân vị trí thứ 10. 10 người này ngũ vi, mỗi một cái đều tại 25 trở lên. mà trong đó Suji Tanegashima ở vào thứ nhất, chừng 28 kinh người trị số. Đương nhiên, cái này bài vị là bỏ đi ba người. Một cái là Hu Biodoin, một cái là Oni Yujiro, cái cuối cùng chính là Tiêu Dạ. Ba người này ngũ vi trị số đã vượt ra khỏi khảo thí cực hạn, thuộc về chắc định không thể trạng thái. Tỉ như Oni Yujiro lực lượng, siêu việt cực hạn đẳng cấp 7. Tiêu Dạ tốc độ, tại mở ra zone tình huống dưới, đồng dạng vượt ra khỏi 7. Nếu là đem ba người này bài xuất bên ngoài, vẻn vẹn lấy ngũ vi mặt giấy số liệu tới thảo luận, Suji Tanegashima chính là U17 toàn thể tuyển thủ đệ nhất nhân. Đối mặt loại này đẳng cấp tuyển thủ, coi như Sanada Jinichiro cùng Akusu Jin có chỗ mạnh lên, nhưng vẫn như cũ có chênh lệch không nhỏ. Aho, chấm ngoặc kép, sân bóng bên trong, Akusu Jin đã bắt đầu kịch liệt thở dốc. Ryuji Omagari cố ý nhằm vào hắn chơi bóng. Trước đó mấy cục, đại lượng tiêu hao hắn thể lực, rõ ràng có thể nhất kích tất sát cầu. Đối phương lại lựa chọn nhường, buộc hắn đi cứu. Loại tình huống này không ngừng xuất hiện. Người hỗn đản này, lần nữa đem một viên biên giới cầu cứu được trở về. Akusu Jin nổi nóng mà quát, dám đùa nghịch ta. Nghe được cái này âm thanh ồn ào, Ryuji Omagari vung đập động tác một trận, trực tiếp đem cầu thả tới. Cầu đánh vào đáy tuyến. Phanh, 15:40. Cái gì? Gặp đây, Akusu Jin lại càng phát ra tức giận. Ngươi, như thế táo bạo. Liếc mắt nhìn hắn, Ryuji Omagari bình tĩnh địa mở miệng nói. Ngươi còn tuổi còn rất trẻ, rõ ràng có rất tuyệt tố chất thân thể, nhưng kỹ thuật lại rối tinh rối mù. Nói xong, hắn chỉ Sanada Jinichiro. So tố chất thân thể, rõ ràng là ngươi tốt một chút, nhưng các ngươi hai cái đánh nhau, thắng khẳng định là hắn. Nghe vậy, Akusu Jin sắc mặt khó coi. Sanada Jinichiro trầm giọng nói ra, đừng chúng hắn châm ngòi ly gián. Ryuji Omagari lại phối hợp nói, người biết tại sao không? Rất đơn giản, hắn phong cách bóng là chính thống tinh anh bóng tennis, người là dã lộ. Đương nhiên, dã lộ cũng có dã lộ chỗ tốt. Người muốn nói cái gì? Sanada Jinichiro nhịn không được xen vào. Chúng ta nhưng năm không tâm tình nghe ngươi nói nhảm. Nhận thua đi, các ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng muốn thắng hai chúng ta còn quá sớm. Ryuji Omagari gãi đầu một cái, bất đắc dĩ nói, dù sao Tiêu Dạ cũng không có chỉ nhìn các ngươi có thể thắng đi. Hắn cùng Suji quan hệ còn rất tốt, không sợ đả kích các ngươi. Hai chúng ta ngay cả một nửa thực lực đều không lấy ra. Cái gì? Sanada Jinichiro mãnh liệt địa mở to hai mắt nhìn, nội tâm lay động một hồi, nhưng trong nháy mắt lại bình tĩnh lại. Ngoặc kép, không quan trọng, đây là ta bóng tennis, địch nhân mạnh như ma quỷ cũng không quan hệ, để cho ta nhận thua lại không có khả năng. A, chấm ngoặc kép, thở dài, Suji Tanegashima lắc đầu, người đều nói đến phân thượng này, vậy liền không có biện pháp. Tới đi. Một phút về sau, 6-1, bên thắng, cao trung tổ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.